Vì livestream đoán mệnh quá chuẩn, tôi trở thành cố vấn cho cục cảnh sát. Chương 230. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ đại sư, Nhàn Anh Huân và Hạ Kiến Đồng hoảng hốt, ôm lấy nhau, chỉ vào người giấy, muốn nhắc nhở. Kỳ Giao Quang không thèm nhìn, phóng to ngọn lửa trên tay, sau đó người giấy bị thiêu CSET. Cùng lúc người giấy bị thiêu CSET. Trong một căn phòng nhỏ ở một sơn trang nào đó trên núi, một người đàn ông phun ra một ngụm máu. Ông ta không thể tin được mở mắt, sao có thể như vậy, chỉ còn một chút nữa, vậy mà bị phát hiện. Mắt ông ta hơi nheo lại, trong mắt toàn là vẻ tàn nhẫn. Kỳ Giao Quang một ngọn lửa thiêu cả tranh lẫn người giấy, Nhan Anh Huân và Hạ Kiến Đồng không dám thở mạnh, sợ quấy rầy đến Kỳ Giao Quang. Cuối cùng vẫn là Kỳ Giao Quang đứng dậy, sau đó đi về phía Nhan chị. Nhàn Anh Huân mới dám lên tiếng. Đại sư, như vậy là được rồi sao? Con trai tôi, có phải có thể tỉnh lại rồi không? Sao có thể đơn giản như vậy được? Kỳ Giao Quang nói, hồn phách con trai ngài đều mất rồi. Bây giờ phải chiêu hồn, việc này chỉ có những người cùng huyết thống mới có thể làm được. Cho nên, lần này đến lượt ngài, ngài là bố của cậu ấy. Ngài đi lấy một cái ô đen, mặc một bộ quần áo của cậu ấy, đưa cậu ấy về. Ít nhất cũng phải để cậu ấy tỉnh lại trước đã. Nhàn Anh Huân nghe mà hơi sững sờ, sau đó hiểu ra, toàn thân nổi da gà. Chuyện này, ngài còn muốn con trai ngài sống lại không? Kỳ Giao Quang không hiểu tại sao Nhàn Anh Huân lại rong rong dài dài như vậy. Trong lòng Nhàn Anh Huân là sợ a, nhưng nhìn con trai đang nhắm mắt nằm im lìm không còn hơi thở sự sống, ông ta lại dâng lên quyết tâm vượt qua sợ hãi. Vì con trai, xông lên. Nhàn Anh Huân cắn chặt răng, sau đó làm theo lời Kỳ Giao Quang, mặc quần áo của Nhan chị, cầm ô đen, đi tìm hồn. Khoảng một tiếng sau, Nhàn Anh Huân toàn thân cứng đờ trở về. Hạ Kiến Đồng vốn còn muốn hỏi, kết quả vừa quay đầu lại, liền thấy Nhan chị bên cạnh Nhàn Anh Huân, lập tức che miệng lại. Cậu lại đây, Kỳ Giao Quang vẫy tay với Nhan chị bên cạnh Nhàn Anh Huân. Hồn phách của Nhan chị hơi bất ổn, Kỳ Giao Quang đứng dậy, nắm lấy. Sau đó thô bạo nhét vào cơ thể Nhan chị. Hạ Kiến Đồng che mắt, không dám nhìn. Một lúc lâu sau, Nhàn Anh Huân lên tiếng. Đại sư, con trai tôi, khi nào thì tỉnh? Bố, vừa dứt lời, ông nghe thấy một thanh âm quen thuộc, nhưng lại giống như đã rất lâu rồi mới được nghe lại. Đây là thanh âm của con trai ông. Nhàn chị cậu mở mắt, rõ ràng cậu tỉnh dậy trên giường nhưng lại cảm thấy toàn thân đau nhức, tay đau, chân đau, lưng cũng đau. Như thể vừa bị người ta đánh vậy. Cách chương.